Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 62, luyện đan, góc truyện audio.com. Theo pháp mã tuyên bố trận đấu bắt đầu lúc không có một người động thủ ra tay, tất cả đều một mặt trầm tư suy nghĩ nên luyện chế đan dược gì. Ngay tại đám người còn đang suy nghĩ thì Tiêu Long đã dẫn đầu ra tay phá vỡ yên tĩnh. Đã sớm biết trước đề thi hắn đã sớm chuẩn bị tốt dược liệu. Mặc dù nửa đường quyết định luyện chế tam văn thanh linh đan, nhưng hắn vẫn có đủ một phần dược liệu. Một phần là đủ rồi. Sau đó Tiêu Long liền đem dược đỉnh lấy ra. Đó là một cái được chế tạo tinh xảo từ sắc diễm đỉnh, bốn phía là bốn đầu sư tử vô cùng oai hùng. Nhìn thấy Tiêu Long lấy ra dược đỉnh, pháp mã đám người không khỏi có chút kinh ngạc. Sau lưng tiểu tử này rốt cuộc là ai a, lại đi cho Tiêu Long loại này phẩm chất cao dược đỉnh. Mặc dù không nhận ra được là loại gì dược đỉnh, nhưng phẩm giai ít nhất cũng phải là lục phẩm. Gia Hình Thiên gật đầu nói, hai mắt lóe lên một tia không rõ quang mang. Về phần Hải Ba Đông, hắn cũng không có nói gì, hay nói đúng hơn là đã không biết nói gì. Cùng Tiêu Long tiếp xúc nhiều, hắn đã sớm không còn kinh ngạc như lúc trước. Tại luyện dược giới, một dược đỉnh tốt đối với luyện dược sư có trợ giúp cực lớn, tại luyện chế đan dược quá trình cũng có thể rõ rệt tăng xác suất thành công. Hơn nữa một dược đỉnh có phẩm cấp thấp, năng lực thừa nhận nhiệt độ cũng sẽ không cao. Mà điều này, thì khiến cho lúc luyện đan nói không chừng lại đột nhiên bạo lô, bởi vậy dược đỉnh cũng có phân chia cấp bậc. Nhất giai đến bát giai, từ thấp đến cao. Mà trên bát giai, thì chính là thiên đỉnh bảng. Loại dược đỉnh cấp bậc này, tồn đến trên đời tựa hồ cũng mới vẻn vẹn 13 cái. Từ đó có thể biết thứ này giá trị đến tột cùng có bao nhiêu chân quý. Tiêu Long dược đỉnh hoàn toàn có thể ăn đứt tất cả dược đỉnh của mấy người ở đây rồi. Đương nhiên, có trợ giúp của dược đỉnh cũng chỉ là ngoại vật phụ trợ, trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Luyện dược sư đại sư chính thức lấy trường tâm làm đỉnh, luyện đan lúc ấy tùy tâm sở dục, không có bất cứ cái gì hạn chế, phong thái như vậy, mới chính thức có được phong phạm đại sư. Mà lúc này, những thí sinh khác cũng đã bắt đầu ra tay. Nhất thời đủ loại màu sắc hỏa diễm xuất hiện bên trong quảng trường. Nhìn trên quảng trường hỏa diễm đủ các loại màu sắc, người xem trên khán đài, mọi người tâm tình đều có chút kích động, buổi thi đấu này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho ngày hôm nay trở nên càng thêm kịch tính. Tiêu Long bàn tay chậm rãi dựng thẳng lên, khuất chỉ khẽ bắn ra, thanh sắc hỏa diễm phiêu giật đột nhiên lấp lóe dựng lên, trong nháy mắt nhiệt độ trên quảng trường chợt tăng hẳn lên. Mà lúc này, những người khác trong tay các loại hỏa diễm nguyên bổn gieo hò, lại không biết vì sao trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Trên quảng trường, một trận gió nhẹ đột nhiên thổi qua, các loại hỏa diễm nhan sắc cổ quái này, đột nhiên hơi nghiêng, mà càng làm cho chúng nhân ngạc nhiên, vị trí hỏa diễm nghiêng đến, dĩ nhiên toàn bộ hướng về phía Tiêu Long ở giữa sân, chuẩn xác mà nói, hẳn là thanh sắc hỏa diễm phiêu giật xuất trần trên tay hắn. Cảnh quan kỳ dị này, giống như thần tử bái quân vương. Dị hỏa hiện, vạn hỏa thuần phục, dị hỏa. Pháp mã cùng mấy cái luyện dược sư không khỏi từ trên ghế đứng dậy, một mặt chấn kinh rung động nhìn về phía Tiêu Long trong tay thanh sắc hỏa diễm. Góc truyện audio.com, tiểu tử này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu con bài chưa lật, ngay cả dị hỏa loại này kỳ vật cũng có. Làm một cái luyện dược sư, pháp mã đương nhiên biết dị hỏa là bực nào chân quý. Trong quá khứ, hắn đã từng chứng kiến qua dị hỏa một lần. Hải Ba Đông đối với chuyện này đã biết trước cho nên cũng không quá kinh ngạc. Bởi vì dị hỏa địa đồ là hắn đưa cho Tiêu Long. Trên quảng trường bởi vì dị hỏa xuất hiện dẫn đến từng trận tiếng kinh hô, vô số ánh mắt tập trung vào Tiêu Long bên này. Đối với những cái kia ánh mắt, Tiêu Long cũng không thèm để ý, tiếp tục luyện chế đan dược. Đem dược liệu bỏ vào bên trong đỉnh lô, sau đó bắt đầu để luyện. Luyện dược quá trình tốn không ít thời gian, phía trên khán đài đám người cũng rất kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bùm, bùm, tại trong sân rộng có không ít tiếng nổ vang lên, một ít năng lực khống chế hỏa hầu không tốt hoặc là không đủ dược liệu để luyện đan những vẫn cố gắng luyện chế đan dược đều bị bạo lô. Bị bạo lô thí sinh chán nản lắc đầu, điều này bọn hắn đã dự kiến trước. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có rời đi, mà đem ánh mắt chuyển đến quan sát xung quanh những người khác đang luyện đan, hy vọng có thể từ bên trong quá trình ngộ ra được điều gì. Đúng lúc này, tại vô số người chờ đợi, đi qua nửa giờ là lúc trên đài cao pháp mã thần sắc đột nhiên vừa động, trên khuôn mặt già nua thoáng hiện ra một nét mừng rỡ, ánh mắt nhìn phía chỗ Tiêu Long phương hướng. Tại nơi đó, tại trong màu đỏ sậm đỉnh lô, một cỗ nhàn nhạt đan hương, chậm rãi tràn ngập ra. Rất tốt, quả không hồ là dị hỏa, nhanh như vậy liền muốn thành đan. Pháp mã tán thưởng cảm khái nói, bất quá sau đó hắn cái kia già nua gương mặt lại trở nên kinh ngạc. Chỉ thấy Tiêu Long đem thanh liên địa tâm hỏa thu hồi, sau đó lại lấy ra một loại tử sắc hỏa diễm bắt đầu luyện chế. sử dụng hai loại hỏa diễm, tiểu gia hỏa này sẽ không phải muốn luyện chế tam văn thanh linh đan đi. Gia Hình Thiên kinh ngạc nói, thật đúng là có khả năng này, hơn nữa nhìn xem Long Nhất cái kia ung dung bộ dáng xem ra là rất có tự tin. Pháp Mã gật đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp, muốn luyện chế được cao nhất phẩm giai tam văn thanh linh đan phải thuần thục sử dụng ba loại hỏa diễm, cũng không biết hắn có hay không làm được. Cách chương.